Luân hồi đan đế, chương 1476, cường đại hướng thừa vọng. Góc truyện audio.com, thủ đoạn này, hướng thừa vọng thần sắc bộc phát kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, hắn liền cười lên, con kiến nhỏ, không thể không nói. Hắn không có hứng thú một chút xíu lộ ra thực lực. Phát hiện Lăng Vân đúng là có chút tà môn sau đó. Hắn trực tiếp động thật cách. Trên mình ngươi đúng là có ít đồ. Nói đến đây, hắn nụ cười đổi được liều lĩnh bá đạo. Nhưng mà, con kiến chính là con kiến. Dẫy giụa nữa, một tôn to lớn đồng nhân xuất hiện ở sau lưng hắn. Thấy một màn này, trốn thung lũng phía trên triều nhan các người. Tim cũng chợt căng thẳng. Bọn họ vậy ý thức được. Hướng thừa vọng là thật sẽ đối Lăng Vân ra nặng tay. Phải biết, trước đây không lâu, vậy không thay đổi được kết cục. Kinh khủng hơn hơi thở. Từ hướng thừa vọng trên mình bộc phát ra. Hắn không có hứng thú một chút xíu lộ ra thực lực. Phát hiện Lăng Vân đúng là có chút tà môn sau đó. Hắn trực tiếp động thật cách. Hướng thừa vọng chính là lấy thủ đoạn này, đem Dương Thắng ung dung nghiền bại. Rất nhanh, cái này phiến thung lũng. Cũng theo chấn động, một tôn to lớn đồng nhân xuất hiện ở sau lưng hắn. Thấy một màn này, trốn thung lũng phía trên triều nhan các người. Tim cũng chợt căng thẳng. To lớn đồng nhân bóng người, che đậy bầu trời. Sau đó, cái này đồng nhân đưa ra bàn tay. Bàn tay giống như ngũ chỉ sơn. Bọn họ vậy ý thức được. Hướng thừa vọng là thật sẽ đối Lăng Vân ra nặng tay. Phải biết, trước đây không lâu, hướng thừa vọng chính là lấy thủ đoạn này, đem Dương Thắng ung dung nghiền bại. Rất nhanh, cái này phiến thung lũng, cũng theo chấn động, hướng về phía Lăng Vân bao phủ xuống. Bàn tay còn chưa hạ xuống. Lăng Vân dưới người mặt đất liền sụp đổ bể tan tành. Có thể gặp bàn tay này tạo thành lực trùng kích có nhiều đáng sợ. Lăng Vân đôi mắt ngưng trọng. Giờ khác này, hắn cũng không dám làm tiếp bất kỳ ẩn núp. Oanh oanh oanh, giống vậy một đạo thân ảnh khổng lồ. Từ trong cơ thể hắn nổi lên, to lớn đồng nhân bóng người, che đậy bầu trời. Sau đó, cái này đồng nhân đưa ra bàn tay. Bàn tay giống như ngũ chỉ sơn. Đây là một tôn màu vàng cự viên. Thiên cương đá, Lăng Vân vận dụng ma hồn thiên cương đá. Dưới tình huống bình thường, quy nhất thuật ám sát, hướng về phía Lăng Vân bao phủ xuống, bàn tay còn chưa hạ xuống, Lăng Vân dưới người mặt đất liền sụp đổ bể tan tành. Là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, mà đây ma hồn thiên cương đá, chính là hắn phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn, có thể gặp bàn tay này tạo thành lực trùng kích có nhiều đáng sợ. Lăng Vân đôi mắt ngưng trọng, giờ khác này. Hướng thừa vọng đồng người thủ đoạn, đối với Lăng Vân tạo thành áp lực to lớn giống vậy. Hắn cũng không dám làm tiếp bất kỳ ẩn núp. Oanh oanh oanh, giống vậy một đạo thân ảnh khổng lồ. Từ trong cơ thể hắn nổi lên, cái này làm cho Lăng Vân không thể không vận dụng thiên cương đá. Một khắc sau, đồng nhân bàn tay lớn đè xuống, màu vàng cự viên giơ hai tay lên. Đây là một tôn màu vàng cự viên. Thiên cương đá. Lăng Vân vận dụng ma hồn thiên cương đá. Dưới tình huống bình thường, quy nhất thuật ám sát. Đón đỡ đồng nhân bàn tay lớn. Hướng thừa vọng đồng nhân. Rõ ràng lực lượng lớn hơn. Màu vàng cự viên cứ việc ở ban đầu. Là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn. Mà đây ma hồn thiên cương đá. Chính là hắn phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn. Hướng thừa vọng đồng người thủ đoạn. Đối với Lăng Vân tạo thành áp lực to lớn giống vậy. Chặn lại đồng nhân bàn tay. Quảng cáo. Có thể rất nhanh màu vàng cự viên đầu gối liền bắt đầu cong. Trên mặt lộ ra vô cùng là cật lực diễn cảm. Không gánh nổi. Lăng Vân lập tức làm ra phán đoán. Thì triển ra đồng nhân sau hướng thừa vọng. Lực lượng đạt tới 2.500 voi. Cái này làm cho Lăng Vân không thể không vận dụng thiên cương đá. Một khắc sau,

nơi có một ít chướng ngại vật, cũng hết thảy hóa là phấn vụn. Ban đầu Hướng Thừa vọng còn tràn đầy hài hước, nhưng theo thời gian trôi qua, nơi có một ít chướng ngại vật, cũng hết thảy hóa là phấn vụn. Ban đầu Hướng Thừa vọng còn tràn đầy hài hước, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn diễn cảm dần dần đổi không được khá xem. Lăng Vân chân thực quá có thể tránh, thật là giống như là con chuột. Hắn diễn cảm dần dần đổi không được khá xem. Lăng Vân chân thực quá có thể tránh, thật là giống như là con chuột. Mỗi lần hắn lấy là có thể đánh trúng Lăng Vân. Kết quả Lăng Vân hết lần này tới lần khác cũng có thể tránh hết. Lăng Vân, mỗi lần hắn lấy là có thể đánh trúng Lăng Vân. Kết quả Lăng Vân hết lần này tới lần khác cũng có thể tránh hết. Lăng Vân, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ sẽ tránh? Hướng Thừa vọng tức giận quát lên. À, ngươi không phải sợ chơi được quá mức tẻ nhạt vô vị. Hiện tại không cho là như vậy. Lăng Vân phản kỳ nói. Bị hắn như vậy một phúng gai. Hướng Thừa vọng thốt nhiên giận dữ. Lăng Vân, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ sẽ tránh? Hướng Thừa vọng tức giận quát lên. À, ngươi không phải sợ chơi được quá mức tẻ nhạt vô vị. Ngươi còn thật lấy là ta cầm ngươi bế tắc. Vừa nói, hắn con ngươi ánh sáng màu biến hóa. Màu đen bên trong thấm ra màu máu. Cùng thời khắc đó, hiện tại không cho là như vậy. Lăng Vân phản kỳ nói. Bị hắn như vậy một phúng gai. Hướng Thừa vọng thốt nhiên giận dữ. Lăng Vân, ngươi còn thật lấy là ta cầm ngươi bế tắc. Vừa nói, hắn con ngươi ánh sáng màu biến hóa. Màu đen bên trong thấm ra màu máu. Cùng thời khắc đó, vậy đồng nhân ánh mắt cũng theo đó biến hóa. Oanh, ngút trời ma khí bộc phát ra. Hướng Thừa vọng rốt cuộc lại nữa ẩn núp. Ma linh, thung lũng phía trên. Vậy đồng nhân ánh mắt cũng theo đó biến hóa. Oanh, ngút trời ma khí bộc phát ra. Hướng Thừa vọng rốt cuộc lại nữa ẩn núp. Ma linh, thung lũng phía trên. Chiều nhan các người hô hấp đều là hơi chậm lại. Cứ việc trước bọn họ liền bị Lăng Vân báo cho. Hướng Thừa vọng rất có thể là ma linh. Chiều nhan các người hô hấp đều là hơi chậm lại. Cứ việc trước bọn họ liền bị Lăng Vân báo cho. Hướng Thừa vọng rất có thể là ma linh. Nhưng hiện tại chính mắt nhìn thấy. Hướng Thừa vọng bộc phát ra ma khí. Bọn họ tâm thần vẫn là bị mãnh liệt đánh vào. Nhưng hiện tại chính mắt nhìn thấy. Hướng Thừa vọng bộc phát ra ma khí. Bọn họ tâm thần vẫn là bị mãnh liệt đánh vào. Toàn bộ bầu trời thoáng chốc mây đen cuồn cuộn. Kinh khủng nhất vẫn là Hướng Thừa vọng sau lưng đồng nhân. Cái này đồng nhân hơi thở. Toàn bộ bầu trời thoáng chốc mây đen cuồn cuộn. Kinh khủng nhất vẫn là Hướng Thừa vọng sau lưng đồng nhân. Cái này đồng nhân hơi thở. Lấy đáng sợ tốc độ bạo tăng. Trước Hướng Thừa vọng thực lực và trúc chiếu 5 phẩm 6 phẩm cường giả kém không nhiều. Lấy đáng sợ tốc độ bạo tăng. Trước Hướng Thừa vọng thực lực và trúc chiếu 5 phẩm 6 phẩm cường giả kém không nhiều. Hôm nay hắn cái này một bùng nổ. Thực lực đã ép tới gần trúc chiếu đứng đầu tồn tại. Như vậy tồn tại, chỉ từ võ lực đi lên xem. Hôm nay hắn cái này một bùng nổ. Thực lực đã ép tới gần trúc chiếu đứng đầu tồn tại. Như vậy tồn tại, chỉ từ võ lực đi lên xem. Đã không phải Lăng Vân có thể chống lại. Lăng Vân, gục xuống cho ta. Hướng Thừa vọng cao cao tại thượng. Giống như nắm giữ hết thảy ma thần. Đã không phải Lăng Vân có thể chống lại. Lăng Vân, gục xuống cho ta. Hướng Thừa vọng cao cao tại thượng. Giống như nắm giữ hết thảy ma thần. Sau lưng hắn đồng nhân. Bàn tay lại lần nữa vỗ về phía Lăng Vân. Nhìn cái này phái tới bàn tay lớn. Lăng Vân nhưng cũng không hốt hoảng. Tiếp theo, sau lưng hắn đồng nhân. Bàn tay lại lần nữa vỗ về phía Lăng Vân. Nhìn cái này phái tới bàn tay lớn. Lăng Vân nhưng cũng không hốt hoảng. Tiếp theo, kỳ dị chuyện liền xuất hiện. Hướng Thừa vọng một trường này. Vốn là tốc độ cực nhanh. Nhưng làm bàn tay này hạ xuống một nửa lúc đó. Kỳ dị chuyện liền xuất hiện. Hướng thừa vọng một chưởng này, vốn là tốc độ cực nhanh, nhưng làm bàn tay này hạ xuống một nửa lúc đó, tốc độ liền bỗng nhiên hạ xuống. Hướng thừa vọng khó hiểu cảm giác được, mình khí huyết, tựa hồ có máu hỗn loạn. Quảng cáo, tốc độ liền bỗng nhiên hạ xuống. Hướng thừa vọng khó hiểu cảm giác được, mình khí huyết, tựa hồ có máu hỗn loạn. Quảng cáo, bất quá giờ phút này, hắn còn không có nhiều muốn. Tiếp tục công kích, hắn một kích này xác thực khủng bố, làm đồng nhân bàn tay đánh xuống. Bất quá giờ phút này, hắn còn không có nhiều muốn. Tiếp tục công kích, hắn một kích này xác thực khủng bố, làm đồng nhân bàn tay đánh xuống. Mặt đất trực tiếp bị đánh ra một cái hơn 10 mét hố sâu. Chỉ là, Lăng Vân sớm ở một chưởng này rơi xuống trước, liền thiểm lược đến xa xa. Mặt đất trực tiếp bị đánh ra một cái hơn 10 mét hố sâu. Chỉ là, Lăng Vân sớm ở một chưởng này rơi xuống trước, liền thiểm lược đến xa xa. Những người khác mắt lộ ra vẻ kinh dị. Theo đạo lý nói, hướng thừa vọng thực lực tăng lên sau đó, lực lượng trở nên mạnh mẽ. Những người khác mắt lộ ra vẻ kinh dị. Theo đạo lý nói, hướng thừa vọng thực lực tăng lên sau đó, lực lượng trở nên mạnh mẽ, tốc độ cũng hẳn đổi mau. Có thể bọn họ làm sao cảm giác hướng thừa vọng tốc độ tựa hồ ngược lại còn trở nên chậm. Lăng Vân, tốc độ cũng hẳn đổi mau. Có thể bọn họ làm sao cảm giác hướng thừa vọng tốc độ tựa hồ ngược lại còn trở nên chậm. Lăng Vân, ngươi không tránh khỏi. Hướng thừa vọng trong mắt tức giận bộc phát đậm đà. Hắn lần nữa nén giận ra tay. Lần này, hắn mới vừa phải ra tay. Ngươi không tránh khỏi. Hướng thừa vọng trong mắt tức giận bộc phát đậm đà. Hắn lần nữa nén giận ra tay. Lần này, hắn mới vừa phải ra tay. Liền bỗng nhiên ho khan. Tiếp theo, hắn liền phát hiện không đúng. Hắn lại có thể ho ra máu nữa. Hướng thừa vọng dẫu sao bất phàm. Liền bỗng nhiên ho khan. Tiếp theo, hắn liền phát hiện không đúng. Hắn lại có thể ho ra máu nữa. Hướng thừa vọng dẫu sao bất phàm. Lúc trước hắn chỉ là không phản ứng kịp. Lúc này một lấy lại tinh thần. Hắn lập tức ý thức được. Mình đây là trúng độc. Triều Nhan các người. Lúc trước hắn chỉ là không phản ứng kịp. Lúc này một lấy lại tinh thần. Hắn lập tức ý thức được. Mình đây là trúng độc. Triều Nhan các người. Thấy tình hình này. Vậy bỗng dưng sửng sốt một chút. Sau đó thần sắc thì trở nên được cổ quái. Hướng thừa vọng tình hình này. Thấy tình hình này. Vậy bỗng dưng sửng sốt một chút. Sau đó thần sắc thì trở nên được cổ quái. Hướng thừa vọng tình hình này. Bọn họ chân thực quá quen thuộc. Cái này làm cho bọn họ nghĩ đến trước đây không lâu. Lăng Vân và Bạch Mạt chiến đấu. Lăng Vân, bọn họ chân thực quá quen thuộc. Cái này làm cho bọn họ nghĩ đến trước đây không lâu. Lăng Vân và Bạch Mạt chiến đấu. Lăng Vân, tựa hồ rất sở trường hạ độc. Bọn họ còn nhớ tới. Trước bọn họ vậy điều tra qua Lăng Vân. Biết Lăng Vân là cái luyện đan sư. Tựa hồ rất sở trường hạ độc. Bọn họ còn nhớ tới. Trước bọn họ vậy điều tra qua Lăng Vân. Biết Lăng Vân là cái luyện đan sư. Chỉ là trước bọn họ đều không làm sao để ý cảm thấy Lăng Vân như thế trẻ tuổi. Thuật luyện đan có thể cao minh đi nơi nào? Chỉ là trước bọn họ đều không làm sao để ý cảm thấy Lăng Vân như thế trẻ tuổi. Thuật luyện đan có thể cao minh đi nơi nào? Hiện tại bọn họ nhưng có thể khẳng định, Lăng Vân thuật luyện đan tuyệt đối rất khủng bố. Bạch Mạt là trúc chiếu cấp 2 võ giả. Hiện tại bọn họ nhưng có thể khẳng định, Lăng Vân thuật luyện đan tuyệt đối rất khủng bố. Bạch Mạt là trúc chiếu cấp 2 võ giả. Trước mắt hướng thừa vọng, thực lực liền kinh khủng hơn. Mà Lăng Vân, có thể để cho Bạch Mạt và hướng thừa vọng cũng trúng chiếu. Trước mắt hướng thừa vọng, thực lực liền kinh khủng hơn. Mà Lăng Vân, có thể để cho Bạch Mạt và hướng thừa vọng cũng trúng chiếu. Cái loại này đan thuật thành tựu,